82, đội tuyển quốc gia tuyển thủ. Cài sệ cũng bạo phát toàn bộ cường thủ cảm giác, bắt trước càng ngày càng mạnh, gần như không thua bản gốc. À cả sỉ chỉ là sâu chuỗi cả chi đội ngũ, à sờ sỉ đứng tại tệ cụ dưới rổ không ngừng vớt ve đối thủ bóng rổ, cái mạo đại họa cơ hồ toàn bộ cho đối thủ. Cuối cùng trận đấu 160-15 là tệ cụ tính áp đảo chiến thắng. Từ vừa mở thủy đế chỉ riêng bạo phát thơ ý điếm, mọi người tiếng hoan hô càng ngày càng ít, thế nhân lại một lần nữa nhìn thấy tệ cụ bạo phát thực lực. Tệ cụ mấy người cái chán xuất mồ hôi lượng, nhưng cũng không lo ngại, chỉ là từng cái sắc mặt khủng bố, trong mắt nghiêm túc. Ngồi tại dự bị vị trí bên trên cụ rồ cổ, trong mắt chấn kinh, thú vị, kinh ngạc chợt lóe lên. Cái này cũng là thế hệ kỳ tích sử dụng thâm bất khả trắc tiềm năng thực lực cụ rồ cổ thầm than. Nói thật cái này cũng là thế hệ kỳ tích tiềm năng, bọn họ trước đó bởi vì bị cấm đoán sử dụng thân thể thâm bất khả trắc tiềm năng, dẫn đến thực lực không được cẩn tàng, hiện tại có thể sử dụng, nhưng thời gian không dài. Nói thật, Kuzoko muốn hoàn toàn siêu việt bọn họ, đoán chừng cao hơn bên trong mới được, đương nhiên đây là đoán chừng tình huống dưới. Mọi người so trại về sau, lại là một cái ăn uống, lần này ạ cả xì mời khách, bất đắc dĩ ạ cả xì bị xảo trá một lần. Ôn tuyển lữ quán bên trong, mọi người ăn uống sau khi đi ôn tuyển. Đu nở dê, cụ rổ cổ đây. À áo mỹ nẹ cầm trong tay bao tùy ý thất lạc một bên, đối bên cạnh ạ cả si hỏi. Không biết đây. Ạ cả si nhẹ nhàng cười một tiếng. Cụ rổ cổ chỉ chớp mắt liền chạy. Cài sệ sờ đầu một cái, nửa dựa vào trên cửa bất đắc dĩ cười khổ nói. Thật sự là, cụ rổ cổ ra hỏa kia đây ạ áo mỹ nẹ quấn quấn đầu, thật sự là phiền phức ra hỏa. Cụ rồ cổ tên kia thường xuyên không thấy, tồn tại cảm giác quá thấp trong hiện thực đại bộ tờ HN thời gian cụ rồ cổ cũng là mở ra hư vô cụ rồ cổ si đâu, chờ đến cúc hoa đều tạ. À sở sỉ ngốc manh đi tới, mà à sở sỉ dưới chân cúc hoa có chu tờ hai không biết, thật sự là phiền phức ngay cả mỉ đỏ gì mà cũng có chút không kiên nhẫn. Đến, mọi người trong lỗ thai truyền đến một đạo non nớt qua âm thanh, đập vào mắt là cụ rồ cổ này một tấm lãnh đạm ngây ngô khuôn mặt. Mọi người nhìn lên trước mặt cụ rồ cổ, cải sệ cùng ả áo mì nẹ không ngoài dự liệu bị giật mình quát to một tiếng, sắc mặt kinh hoàng lui ra phía sau mấy bước. Cụ rồ cổ si, ngươi lại đi ra dọa người, ngươi dạng này xuất thần nhập quỷ hù chết ta. Cải sệ khôi phục đối diện xem gặp không phải quỷ, đập đập ở ngực kinh hoàng một tiếng. Ổn định dưới cước bộ, ả áo mì nẹ đồng dạng vô xuống ở ngực, vung lỏng một hơi, lòng còn sợ hãi nhìn xem cụ rồ cổ nói, lần sau đừng như vậy xuất hiện. Hù chết ta. À áo mỹ nẹ hồi ức ở trong bị cụ rồ cổ hù chết biểu lộ, toàn thân lần nữa điên run một chút, hắn rất sợ quỷ, cụ rồ cổ xuất hiện giống như quỷ một dạng, hù chết hắn. Tốt, ngâm ôn tuyển đi ạ cả si nói chuyện, mọi người liền đỉnh chỉ dưới, trực tiếp đi ôn tuyển thao, cái này ôn tuyển rất lớn, hôm nay ạ cả si đã bao xuống, bởi ạ cả si vị khách, mà mò mực cùng tỉ tỉ cùng cụ rồ cổ huấn luyện tại một bên khác. Mặc dù là tại trong khu vực Tokyo, nhưng tại đây hoàn cảnh rất không tệ, mười phần yên tĩnh, ôn tuyển lao bản rất biết làm người, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy mặt trăng cùng chấm nhỏ treo tại bầu trời. Tối nay ánh trăng thực là không tồi. Cụ rồ cổ đưa tay muốn nả mờ trả tờ loan nguyện, nhưng mà không phải một cái bình thường người năng lượng nắm tồn tại. Nhưng vào lúc này, chơi đùa sát vách nữ sinh ôn tuyển cũng chuyển tới từng trận cười khanh khách âm thanh, chỉ có cụ rồ cổ mới có thể nghe được. Cụ rồ cổ lắc đầu. Cụ rồ cổ phao xong sau, trở lại gian phòng của mình bên trong, trực tiếp nằm ở trên giường nhàn nhạt ngủ. Bên trong ngủ thời điểm, tam nữ ồn ào lấy đi vào cụ rồ cổ gian phòng. Cụ rồ cổ cảm giác trong tay nắm sau đó dùng tay nắm nắm, co giãn 10 phần, tỉ tỉ khuôn mặt đỏ bừng vụng trộm nhìn qua cụ rồ cổ, tỉ tỉ khẽ kêu một tiếng, tỉ tỉ không hề động, cảm giác được tay chủ nhân không an phận, lần nữa khẽ kêu một tiếng. Một đêm này, bốn người tư thế phi thường bất nhã, cụ rồ cổ hai cánh tay phân biệt nà mở trả tờ co giãn 10 phần âu phái, nhàn nhạt hô hấp lấy, không có chút nào tỉnh hiện tượng. Mới nhất trời, cụ rồ cổ nhướng mày, sau đó chậm rãi mở to mắt, phát hiện chung quanh không có người, tối hôm qua trong mộng tình tiết giống như ảo giác. Cụ rồ cổ đôi mắt hiện lên một tia sắc thái, nhìn thấy trên giường bên ca nhờ nhất một cái thẻ tranh ảo phấn hồng sắc ăn, cụ rồ cổ khỏe miệng hơi nhếch lên. Sau khi rời giường, cụ rồ cổ giặt ra tay, ăn được bữa sáng, một đánh mở cửa, cũng là chướng mắt thái dương, để cho cụ rồ cổ không khỏi híp híp mắt. Cái này ôn tuyển xác thực là không tệ, ngay cả bóng rổ huấn luyện chàng cũng có. Cú rổ cổ xoay xoay chính mình cứng ngắc thân thể, đột nhiên đi tới nghe được, phanh phanh. Âm thanh cú rổ cổ quay đầu đẩy ra sân bóng rổ đại môn, đập vào mắt là sân bóng rổ. Cái này sân bóng không giống như bình thường sân bóng rổ mở dạng, nhưng cũng đại khái giống nhau. Trên quốc tế là 28m nhân với 15m, 3 phần tuyến khoảng cách 6.26m, với lại phạt bóng khu hiện ra hình thang, tại đường biên bộ phận so đường ném bóng còn muốn bao quát một chút. Sở hữu bảng rổ độ cao cũng là 3.05m. Mà Mỹ quốc đại học sân bóng rổ không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng là 3 phần tuyến khoảng cách hơi ngắn 6m đập vào mắt là một người mặc số 5 cầu y cao đại bam tử tại dưới rổ luyện tập cước bộ vận chuyển cùng ném rổ. Cú rổ cổ sắc mặt thú vị đứng lên, đây là cái đại học sinh, cú rổ cổ cũng không lên tiếng, đi đến bên cạnh chết quan sát đứng lên. Tăng nam tử một cái tốc độ cao ngửa ra sau, trực tiếp đẩy ra trong tay bóng rổ, còi vào rổ. Động tác phi thường trôi chảy, một mạch mà thành, liền vẹn vẹn cái này cơ sở liền không nhất định so với thế hệ ký ích yếu. Cú rổ cổ không khỏi im lặng, liền vẹn vẹn lần trước này 6 cái đại học sinh đã rất mạnh. Hiện tại đại học sinh đều mạnh như vậy à, nói thật cụ rổ cổ từ không cho rằng thế hệ kỳ tích tại Nhật Bản vô địch, chí ít hiện tại thế hệ kỳ tích chỉ là sơ trung tuổi tác mà thôi. Cái này cái động tác không được, nhất định sẽ bị hắn xem thấu. Nam tử bất mãn chính mình ném rổ, siết chặt bóng rổ đối bảng bóng rổ đại lực một đập, ẩm hủy hoại của công thế nhưng là không tốt nga. Nhưng vào lúc này, một đạo y bờ lưu sắc thân ảnh xuất hiện, giống như thoáng hiện tại nam tử xuất hiện trước mặt. Nhảy lên thật cao, một tay cầm bóng rổ bắt lấy, siết chặt sau đó đối vòng rổ một tay khấu trừ đi vào. Huệ đang chính là cụ rổ cổ tệ xưa, nói thật hắn đối với người này cũng có hứng thú. Ngươi là cái nào sân bóng? Cụ rổ cổ tệ xưa sắc mặt lãnh đạm đặt câu hỏi. Số 5. Nam tử vô ý thức nói ra, bất thình lình sắc mặt lạnh đứng lên, ngươi là ai? Số 5 sân bóng A, trách không được cơ sở tốt như vậy. Cú rổ cổ đem bóng rổ cầm lấy không ngừng chuyển đứng lên lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.